Chương 26, lòng từ bi thu phục người, sủng phi nào, Linh Thứ mới vừa hỏi xong, lão bá kia còn chưa nói liền thấy một đám người xông vào, trong tay còn cầm côn, gậy gộc, vừa tiến vào cũng không hỏi liền đem đồ vật trên quầy đập đánh xuống đất, ngoài miệng còn hung thần ác, sát kêu là, quy tắc cũ, phí bảo hộ đâu, không có lão tử cho ngươi đẹp mắt, đại nhân, chúng ta đây chỉ buôn bán nhỏ, nơi nào có bạc giao à. Lão nhân một mực chắc chắn không có bạc, chính là hắn ngày hôm nay bị đánh chết cũng sẽ không đem bạc cứu mệnh của lão bà lấy ra. À, không có, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, nhìn cửa hàng một chút, nhíu mày lại, thật giống như xác thực cửa hàng nàng không bỏ nổi bạc, cũ kỹ, vẫn là bán giấy vàng, nếu kiếm không được bạc cửa hàng này ngươi cũng không dùng được, từ giờ trở đi cửa hàng này chính là của lão tử ta, nói, phía sau hắn một đám người liền muốn tạp cửa hàng. Lão nhân không chịu, những người kia liền cầm gậy gộc muốn đánh lão, bé trai đã giấu kỹ bạc đi ra liền nhìn thấy một màn này, chạy tới muốn chay chở gia gia của mình, xung quanh người vây xem có lãnh đạm, mà đại đa số vẫn là đồng tình, chỉ là đồng tình như thế nào đi nữa, chuyện như vậy không có ai dám quản, cũng không có ai cầm mạng của mình mà đùa giỡn, mắt thấy cây gậy liền muốn đánh tới trên người của hai ông cháu, đột nhiên bên trong cửa hàng bỗng vang lên một trận gió to âm trầm. Cũng trong lúc đó người cầm gậy cảm thấy ngực như bị đánh một cái vậy, lực đạo rất nặng, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào tường, lúc này thổ huyết bỏ mình, chuyện đột nhiên xảy ra, ngoại trừ Linh Thứ, không có ai nhìn thấy được những thứ này tột cùng vì sao phát sinh, người cầm đầu nhìn thấy người của mình bị đánh chết, ngược lại không có thương tâm khổ sở, mà tức giận không thôi, đánh chó cũng phải xem mặt chủ không phải sao, ở ngay trước mặt hắn còn dám động vào người của hắn. Không phải là cố ý quét mặt mũi của hắn sao, Linh Thứ vốn tâm tình rất tốt, cũng vì những người này đến sâu mà mất hứng, nàng đời này không chịu đựng được ngoại trừ đối với những người muốn hại Mộ Hàn, chính là không thể tha thứ những tên ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nàng hiện tại một mực cũng không thể ra tay, ám linh lực của nàng vẫn không thể bại lộ, bởi vậy nàng nhìn đến quỷ lão đầu động thủ thì cũng không có ngăn cản, ai, ra tay liền đứng ra cho lão tử, đầu lĩnh nam tử trợn lên giận dữ nhìn người chung quanh. Linh Thứ liếc nhìn quỷ lão đầu ở một bên đang vỗ tay mình, trong miệng còn không ngừng la hét thật bẩn, lắc lắc đầu, nếu không ai đứng ra, sợ việc này vẫn không để yên được, xem ra cuối cùng vẫn là nàng kết cục rồi, ở dưới ánh mắt không thể tin tưởng của mọi người, Linh Thứ đứng ra, là ta ra tay, ngươi muốn như thế nào, là ngươi, ngươi dẫn đầu nghe vậy bạo ngược quay đầu, nhưng lời còn chưa nói hết liền phát hiện người mở miệng chính là một nữ nhân, tuy rằng cách một lớp khăn che. Nhưng loại khí chất đặc thù vẫn rất khó khiến người ta quên, lúc này, hắn liền sửa miệng lại, yêu, là mỹ nhân à, lấy khăn che mặt làm gì, gỡ xuống để lão tử nhìn một chút, nếu là nhìn được, lão tử liền lòng từ bi không tính đến thu phục ngươi như thế nào, ha ha ha, quỷ lão đầu cùng băng và hỏa vừa nghe lời này liền lạnh mặt, làm cho nam tử đầu lĩnh kia cảm thấy cả người lạnh run, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục háo sắc đánh giá Linh Thứ. Hai ông cháu được cứu lo âu nhìn về phía Linh Thứ, lại vừa cảm kích vừa áy náy, nếu bởi vì cứu bọn họ mà hại đến một đời của vị tiểu thư này, quãng đời còn lại của hắn sẽ không an tâm. Chương 27, cẩn thận không cưới được tức phụ, đám người vây xem có không ít người bắt đầu vì Linh Thứ tiếc hận, cái nhìn của bọn họ, kết quả này là hiển nhiên, không khí vốn vô cùng ngột ngạt, sốt sắng. Nhưng lại có vài người một mực bày ra cái tự nhân là anh Tuấn tiêu sái muốn ăn đòn cười nói, các ngươi vừa nãy có nhìn thấy nàng ra tay không, người kia lấy cùi chỏ đụng vào hai nam tử trái phải bên cạnh, nam tử mặc áo trắng ghét bỏ đẩy cùi chỏ của hắn ra, không có, làm sao, hôm nay huynh muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, có người làm đệ đệ như ngươi sao, lại tổn thương ca ca ngươi, người kia nguyết nguyết, lại nhìn một bên khác, mà nam tử áo lam cũng không nhìn hắn. Trái lại biểu hiện nghiêm túc nhìn tên nhai bá kia, Vương Xương hắn lại gây sự nữa, lần trước ta không nên buông tha hắn, xì, ngươi coi như không buông tha hắn thì phải làm như thế nào, phía sau hắn là có Thục Phi à, gần đây Thục Phi được sủng ái, ngươi cũng không phải không biết, người kia lại nói, sung tỉnh, ý của ngươi là để ta bỏ mặc hắn khắp nơi làm ác, không cần quản việc không đâu à, nam tử mặc áo lam lúc này nghiêm mặt, không sai, người kia chính là Mộ Dung Sùng Tỉnh. Mà nam tử mặc áo trắng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Mộ Dung Thích Dật, còn nam tử mặc áo lam này, chính là con trai thừa tướng Đoạn Chương, Mộ Dung Sùng Tỉnh thấy bạn tốt tức rồi, xẹp xẹp miệng, ai nha, ta ta liền chỉ đùa một chút thôi, không cần dễ giận như vậy được không, hay, người phải giúp, ta liền giúp, đừng nóng giận ha, tức rồi biến dạng không tìm được nữ nhân làm sao bây giờ, người, Đoạn Chương nín nửa ngày vẫn chưa nói qua một câu, đúng là mặt đều đã đỏ đến lỗ tai, được được được, giúp một chút, không giận không giận. Mộ Dung sùng tỉnh vỗ vỗ vai bạn tốt như đang dỗ dành tiểu hài tử, Mộ Dung thích giật nhìn dáng vẻ ca ca mình bướng bỉnh không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, tại sao huynh ấy đều ham chơi như vậy, đều khiến người khác không bớt lo à, đến cùng ai là ca ca ai là đệ đệ à, kéo Mộ Dung sùng tỉnh tay áo, Mộ Dung thích giật miệng không khỏi nói, ta xem các huynh vẫn là không cần đi, cô nương kia không nhất định cần các huynh hỗ trợ, hai người nhìn qua, chỉ thấy Linh Thứ thần thái hờ hững. Không hề có một chút cảm giác sợ nào, trái lại mang theo nụ cười yếu ớt, tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng bọn họ sẽ không nhìn lầm, cái cười kia tuy cạn tuy nhạt, nhưng mà chân thực tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai người cùng nhau gật gật đầu, thật là không cần bọn họ hỗ trợ, Chương, ngươi nói thử ngươi có thấy nàng ra tay không, Đoạn Chương liếc nhìn bạn tốt, ngươi cũng không thấy, ta làm sao có khả năng nhìn thấy, một câu nói. Sắc bén ngăn chặn miệng Mộ Dung sùng tỉnh, biểu môi, thật không đáng yêu, cẩn thận không cưới được tức phụ, không nhọc ngươi bận tâm, Đoạn Chương không lắm lưu ý nhàn nhạt trả lời, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nhìn ra một bên Mộ Dung thích giật lại một lần nữa lắc lắc đầu, hai người này tính cách chính là không bình thường, một chính trực thành thật quá mức, một cái lấu lĩnh phóng đãng quá mức, nhưng mà tại sao hai thái cực này có thể đồng thời tụ tập a? Đây là điều hắn nghi hoặc nhiều năm. Lại nói Linh Thứ bên này, Nhai Bá Vương Xương thấy Linh Thứ cười mà bất động, cho rằng đối phương là đáp ứng rồi, định đưa tay gỡ khăn che mặt xuống, nhưng vào lúc này, tay còn cách khăn che mặt có chút khoảng cách, lại một màn cảnh tượng thần kỳ làm người khác sợ hãi phát sinh, chỉ thấy tay Vương Xương đột nhiên dừng lại, sau đó hắn đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, tay của hắn cực kỳ oái dị tự xoay ngược lại, a a a a, đâu đầu, là ai, đâu à, a, buông tay. A, chương 28, tuy đủ vị nhưng ăn không được, tình cảnh này cũng làm cho mấy người Mộ Dung sùng tỉnh trợn to hai mắt, nếu như trước đó bọn hắn thuyết phục mình, sở dĩ không thấy nàng ra tay là bởi vì không chú ý tới nàng, như lần này, nàng nhưng lại ở dưới mí mắt của bọn hắn ra tay, bọn hắn vẫn là không nhìn ra vì sao, này liền làm cho bọn họ đối với nàng nhìn với cặp mắt khác, cô gái này rất là quỷ dị a, không bình thường không bình thường. Mộ Dung sùng tỉnh nhìn Linh Thứ mắt sáng rực lên, chính là không biết phía sau khăn che nữ tử như thế nào, là người của quốc gia, gia tộc nào, những bình dân bách tính khác tuy kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên, dù sao thần lạc đại lục không ngớt võ sĩ, đấu khí sĩ, linh thuật sư, còn có võ công pháp môn của mỗi loại, thế gian lớn như thế không gì là không có, cũng không ai biết, kỳ thực Linh Thứ căn bản là không có động thủ, là quỷ lão đầu tay ngứa ngáy. Lại vừa lúc vì hậu nhân của mình mà hả giận, tha mạng a, tha mạng a, Vương Xương bởi vì đau đớn còn đang gào thét, góc độ như vậy, không cần thử cũng biết, cái tay này xem như là phế bỏ, mọi người thấy cảnh này, ra khẩu khí thật lớn, phải biết trong ngày thường không ai dám trừng trị tên ác bá này, mà cô nương này lại dám, còn thân thủ quỷ dị như vậy, nhất định là người cũng có quyền thế, Linh Thứ mặc dù tính tình tốt, không thích tính toán. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng không có tính khí, chỉ là nghĩ đến Mộ Hàn, Linh Thứ lại không thể nhiều hỏi một câu, không biết tỷ tỷ của ngươi là ai, lời này vừa nói ra, để những người xung quanh xem trọng Linh Thứ lập tức che trán kích động, tiểu cô nương này còn không biết chỗ dựa sau lưng của người ta a, nguyên lai không phải đồng dạng có quyền thế mới dám dạy dỗ giáo huấn ác bá a, mà là nghe con mới sinh không sợ cọp, ác bá đâu đến mồ hôi đều rơi, vừa nghe câu này, càng tức giận hơn. Không biết hắn là ai còn dám đối với hắn như vậy, chờ hắn nói cho tỷ tỷ, hắn phải đem nàng nhốt lại dằn vặt thật chu đáo, người, a, không biết tỷ tỷ ta là ai, hí, liền dám động thủ với ta, lão tử nói cho người, nhẹ, nhẹ chút, tỷ ta chính là Vương Chiêu Nghi, đương kim thánh thượng sủng phi thuộc phi nương nương, a, ngươi còn không thả ta nhanh tìm đại phu cho ta, ồ, thuộc phi, Linh Thứ nhớ tới, kiếp trước thuộc phi đúng là thịnh sủng quá một thời gian. Nhưng là sau đó lại bị lạnh nhạt, bởi vì chuyện gì nàng không biết, nàng duy nhất biết đến là, hoàng thượng sủng ái nàng ta bất quá là một cái giả tạo, bằng không chân chính yêu một người, làm sao như vậy dễ dàng lại yêu người khác, hoàng thượng nghĩ như thế nào nàng không biết, thuật đế vương,